Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách một khoảng thời gian không gặp, người ta có đứng trước mặt, sợ cô ấy cũng không nhớ ra người ta là ai. Người khác đều nói Lộ Lộ thay bồ như thay áo, chỉ có cô mới biết mỗi một lần đều là cô bạn nhà cô bị người ta đá. Bị đá đến một mảnh tôn nghiêm cũng không còn. Thế nhưng từ trước đến nay chưa từng có dáng vẻ nên có của một người thất tình. Không phải vì cô vô cảm, không phải vì cô ấy không thật lòng, càng không phải vì cô ấy giả bộ mạnh mẽ, mà Châu Lộ Lộ căn bản chẳng hiểu được thế nào là yêu. Chờ Trương Ngọc Lai tiêu hóa được lượng thông tin kia thì Châu Lộ Lộ đã uống được 5-10 ly rồi. Hai má ửng đỏ, chứng tỏ cô đã bắt đầu say rồi. Trương Ngọc Lai thầm kêu không tốt, nhưng đã không kịp nữa. Trong lòng mắng người nào đó 3.000 lần. Giỏi lắm, dám để cho cô bạn khó khăn lắm mới biết yêu của cô thất tình. Cô không chỉnh hắn một trận thì cô sẽ mang họ tiêu. Châu Lộ Lộ say rượu, vừa bướng bỉnh vừa nói nhiều. Trương Ngọc Lai phải gọi Tiêu Hằng đến mới có thể đưa được cô nàng về. Trên xe còn lầm bầm đủ thứ. Nào là bị đập cục tiền vào mặt, nào là tên hại nước chết tiệt thả thính xong rồi không thèm quan tâm. Cô nghe mà hiểu được đại khái chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Châu Lộ Lộ phát hiện mình đã ngủ ở nhà Trương Ngọc Lai một đêm. Nữ vương vô lương tâm vứt cô lên sofa, không quan tâm, hại cô vừa đau đầu lại đau lưng. Bây giờ cậu tính thế nào? Lúc ăn sáng, nữ vương hỏi. Tiêu Hằng ở bên chăm chú ăn, nhưng tai thì dựng đứng lên rồi. Tối qua vợ yêu cũng đã kể lại cho anh nghe mọi chuyện. Anh cũng biết cái cô vương gia hy kia chẳng qua là chiêu trò nhằm kích thích Châu Lộ Lộ mà thôi. Chiêu này xem ra hiệu quả không tệ. Cái gì anh cũng biết, cơ mà muốn anh giúp cái tên trời đánh đó hả? Mơ đi nhá. Có kịch hay để xem, anh đây không ngại thêm chút củi. Tớ sẽ thôi việc, về thăm cha mẹ một thời gian rồi lại tính tiếp. Trương Ngọc Lai gật đầu. Phải rồi, anh Tiêu Hằng đừng nói với sếp em nhé. Tiêu Hằng lập tức đáp ứng. Anh đảm bảo, tên đó có nhét phụ nữ cho anh cũng không bao giờ đâu. Trương Ngọc Lai ném sang một ánh mắt. Anh dám à? Tiêu Hằng mặt không đổi sắc nói. Anh chỉ cần vợ yêu của anh thôi. Xến xúa không chịu nổi. Hai người làm ơn tha cho kẻ thất tình là em đây đi. Châu Lộ Lộ thấy thời gian cũng không còn sớm, nghĩ nghĩ một lát, cầm điện thoại gọi cho đại bót, xin đến muộn 1 giờ. Cô phải trở về nhà làm đẹp một chuyến. Dù gì cũng là ngày cuối làm việc, vẫn nên để lại ấn tượng đẹp đẽ cho bót đại nhân. Đúng 1 tiếng sau, Châu Lộ Lộ bưng một ly cà phê vào phòng tổng tài. Đường Vũ vẫn như mọi ngày, một thân tây trang chỉnh ngồi sau bàn làm việc, mặt cũng không ngẩng lên. Để đây đi. Trước đây cũng không cảm thấy gì, hiện tại cô biết bản thân thích người ta thì chỉ cảm thấy cái dáng vẻ làm việc này của anh thật là đẹp đến chết người. Trái tim đã sớm đập loạn xạ trong lồng ngực. Châu Lộ Lộ không đi ngay, vẫn đứng trước mặt Đường Vũ, hai tay vân vê tà áo. Đường Vũ cũng nhận ra rằng cô chưa đi, nghi hoặc ngẩng đầu. Còn chuyện gì nữa sao? À không có, chỉ là cảm thấy hôm nay sếp đẹp trai quá. Đường Vũ ngẩn người, khóe môi giật giật. Không có việc gì thì ra ngoài đi. Được rồi. Cánh cửa vừa khép lại, Đường Vũ không kìm được mà cong cong thành nụ cười. Cuối cùng em cũng phát hiện ra vẻ đẹp của tôi rồi sao? Thời gian như thoi đưa, đồng hồ cứ như được lên dây cót mà chạy vù vù. Chưa bao giờ hy vọng thời gian ngừng lại như bây giờ. Ngày hôm nay cô đã kiếm bao nhiêu cái cớ để tiến vào phòng tổng tài, thế mà người ta chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Mắt thấy kim giờ ngày càng gần số 5, Châu Lộ Lộ thở dài, nghe mà não nề. Đúng 5 giờ ai nấy đều lục tục ra về, thoáng cái mà cả tầng trống trơn. Ngay cả người cuồng tăng ca như Đường Vũ mà cũng vội vàng rời đi, xem ra là muốn hẹn hò với người đẹp ngược lớn rồi. Thư ký Châu chưa về sao? À vâng ạ, tôi còn chút việc cần hoàn thành. Ừ, thế tôi đi trước. Châu Lộ Lộ nhìn người rứt áo ra đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net